Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 76. Hà Nội mưa to quá anh em ạ. Nhiều anh em ở đây như là không like fanpage MC Tiến Phong Official nhỉ. Mấy tập gần đây mình hầu như là nói cái fanpage đó thì anh em chịu khó vào like nhé. Fanpage đó đây này. Các bạn nhìn ở chỗ phần chat ấy, khung chat nó có cái fanpage đó. Thấy chưa? Tiến Phong Official. Thì mình có đọc hay không mình đều thông báo cái lịch trên đó. Thì đã anh em đỡ ngóng cũng như là để biết cái thông tin. Ví dụ nãy mình về mình thông báo luôn là sẽ phát xích tâm vào tầm khoảng 9:30 và sẽ live stream Yêu Tôn vào khoảng 10:30. Thì anh em vào đó để nghe để biết lịch nhá. Chứ nhiều anh em cũng inbox hỏi thì mình cũng không trả lời hết được và cũng đỡ phải đợi. Ok, xin chào tất cả anh em đang chat trực tiếp và đừng quên ủng hộ Phong những cái like nhá. Gần 60 anh em thì cố gắng gần 60 like cho đẹp. Và chúng ta sẽ vào ngay tập số 76. Chúc anh em nghe chuyện vui vẻ. Đó, cái page nó chạy như thế đó. Cái link page thì mình để ở phần mô tả. Yêu Tôn tập 76. Cho đến khi Mạnh Hạo bay rất xa, đám người Vương Đại Hải cau mày, không thể không thu hồi ánh mắt. Bọn họ cho đến giờ phút này vẫn còn không đoán được Mạnh Hạo sâu cạn bao nhiêu. Bởi vì từ vận tông tồn tại, bọn họ không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể thở dài ở đáy lòng. Mạnh Hạo tốc lực cực nhanh, bay suốt một ngày, sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, phun một ngụm máu tươi mãnh liệt. Khi tất cả người nhắm mắt suy yếu đến tột cùng, nhưng hắn lại cắn răng bay vào phía dưới của ngọn núi. Tại đây, chính là động phủ hắn bế quan lúc trước. Sau khi bước vào động phủ, Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi. Ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, lập tức lấy ra đan dược nuốt vào, tay phải vung lên, tức thì lại có lượng lớn đan độc bay ra, hóa thành sương mù bao phủ bốn phía. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trong động phủ. Vài ngày sau khi hắn mở mắt ra, ở trong mắt lộ ra vẻ tinh mang, nhưng mà chân mày gắt gao nhíu lại, hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Đả thương hồn, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ âm lãnh, một mảnh băng hàn từ trong tới ngoài. Tu hành trúc cơ, một thân tu vi đến từ đạo đài, cả đời linh thức từ đó xuất hiện thức hải để tu hồn. Hồn này là căn cơ của Nguyên Anh trong tương lai. Nhưng mà hôm nay, Mạnh Hạo mơ hồ phát hiện tu hồn của mình như bị rút đi một chút. Đây là trả giá cho việc tam vị phiên xuất hiện. Thương thế này cực kỳ khó khỏi hẳn, không giống vết thương trên thân thể. Điều dưỡng có thể khôi phục được như thường, mà đây là hồn thương, không phải đan dược có thể cứu. Chiến kết đan nhìn như là dễ, nhưng mà thực tế đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn muốn chân chính diệt sát một người kết đan khó khăn to lớn. Cho dù hắn đã mở ra tòa đạo đài thứ 10 cũng vẫn cực kỳ khó khăn. Dù sao tu sĩ kết đan, nhất là tu sĩ kết đan đã tu ra đan khí, đối với trúc cơ là chênh lệch to lớn. Nó được ví như trời với đất vậy. Nếu không phải là Mạnh Hạo là hoàn mỹ trúc cơ, hắn căn bản ngay từ tư cách chiến kết đan cũng không có. Cứ coi như là hoàn mỹ trúc cơ, nhưng mà lấy thực lực 8 tòa đạo đài, khi Mạnh Hạo cùng với thanh diện tu sĩ đánh một trận cũng cực kỳ khó khăn. Cơ hồ vận dụng tất cả các thủ đoạn thì mới miễn cưỡng chu toàn, nhìn như là không có thất bại, nhưng mà trên thực tế đã đang là trên đà bại vong, sợ là không được bao lâu sẽ tàn rã như núi băng. Chẳng qua là tòa đạo đài thứ 9 quán mở ra, khiến cho hết thầy sát na xuất hiện truyền cơ. Đây chính là việc Mạnh Hạo lúc ấy cần có. Chỉ có dưới uy áp sinh tử mãnh liệt mới có thể để cho khí trong cơ thể mình càng ngày càng mạnh, cho đến khi đánh sâu vào bình cảnh, đột phá tu vi. Chính bởi vì đánh một trận cần thiết, cho nên Mạnh Hạo nhất định phải là xuất thủ. Nhưng mà nếu không có tòa đạo đài thứ 10, dù Mạnh Hạo là hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn thì cũng vẫn không cách nào có thể giết chết tu sĩ kết đan,

vừa mới tu hành năm đó. Giờ phút này hắn đối với con đường tu hành là hiểu thêm rất nhiều thứ, tỉ như kết đan. Trong tu chân giới ở Nam Vực chia làm 3 cấp độ, trong đó lấy tím là thượng, chanh là đỏ, thanh là trung, tạp sắc là hạ. Căn cứ công pháp khác nhau, tự chất khác nhau, có thể kết đan xuất khác nhau. Tỉ như Tử Vận Tông có tử khí động lại, liền có thể làm cho người ta kết xuất tử đan. Về phần những tông môn gia tộc khác, đương nhiên cũng có cỏ mật pháp, có thể làm cho một số đệ tử thiên kiêu lúc ở kết đan trăm phần xuất hiện tử đan lớn hơn. Đan khác nhau, có thể sinh ra đan khí khác nhau. Càng là kết đan cảnh cao tầng, khả năng tu ra đan khí lại càng lớn. Thời điểm xuất hiện cũng là càng sớm, uy lực cũng tự nhiên càng mạnh hơn. Nói như vậy, người kết ra tử đan, cơ hồ là chín thành có thể kết đan sơ kỳ liền tu ra đan khí. Mà chanh đan, xích đan, thanh đan, mặc dù cũng là đa sắc, nhưng mà về phần lớn cũng là phần kết đan trung kỳ mới tu ra đan khí. Về phần tam thanh mặc thổ, hiển nhiên là hạng người thiên kiêu trong đó, kiên cường, cưỡng ép dựa vào chanh đan đạt được ưu thế thuộc về tử đan. Về phần tạp đan, phần lớn là nhiều màu sắc hỗn tạp, thuộc về hàng ngũ mạt liêu. Nhưng Mạnh Hạo biết được, cảnh giới hoàn mỹ kết đan là kim đan. Giống như khi hắn trúc cơ, chỉ cần hoàn mỹ trúc cơ đan, một khắc khi kết đan cảnh, Mạnh Hạo cần phải có hoàn mỹ kim đan. Trên cơ sở tu ra tử đan, nút hoàn mỹ kim đan vào, liền có thể có khả năng nhất định có tử đan thành kim đan. Ngay sau đó, Mạnh Hạo biết thứ mình cần đối mặt chính là lôi kiếp. Vốn là những chuyện này còn cách Mạnh Hạo khá là xa, nhưng mà hôm nay sau khi Mạnh Hạo đã là hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn với 10 tòa đạo đài, giờ phút này kết đan đã bày ra ngay trước mặt hắn. Mạnh Hạo trầm mặc trong chốc lát, nhìn trời đất mưa gió phía xa, tay áo vùng lên, khói độc lượn lờ ở trong động phủ phía sau hắn cấp tốc co rụt lại, cuối cùng ở trong tay Mạnh Hạo hóa thành một đoàn, bị hắn thu vào bên trong túi trữ vật, thân thể thoáng một cái chạy thẳng tới phía trước. Ác bá, ba tên ác bá, Mạnh Hạo ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa tình cảm của ta, ngươi lừa lực lượng của ta. Vài ngày sau, giữa không trung Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, cau mày, trên đỉnh đầu quán tiếng miếng mỡ đông biến thành một cái mũ quan đang lại nhảy mở miệng. Miếng mỡ đông là hai ngày trước xuất hiện đuổi theo Mạnh Hạo đòi ba tên ác bá. Nhưng ở Tây Nam bộ vực này, sau khi miệng giếng biến mất, tu sĩ cũng đã sớm tản đi, Mạnh Hạo căn bản là không tìm được ác bá, cho nên miếng mỡ đông đang nổi giận. Ngươi làm như vậy là không có đạo đức, ngươi làm như vậy là không có đạo đức, là không đúng, ngươi làm như vậy là không có lương tâm. Ác bá của ta, ba tên ác bá của ta. Miếng mỡ đồng càng nói càng ủy khuất. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng mà mấy năm qua, nhất là thời điểm Từ Vận Tông, miếng mỡ đồng cũng thường xuyên nhảy ra ngoài quấy rầy một phen. Mạnh Hạo sớm đã hình thành thói quen, giờ phút này là cũng tùy ý miếng mỡ đồng lại nhảy. Cho tới 3 ngày sau, miếng mỡ đồng là càm giảm liên tiếp mấy ngày có chút dừng lại. Mạnh Hạo vội ho một tiếng mở miệng. Trước kia người đã nói, sau khi ta kết đan, con chim anh vũ kia là có thể từ trong cương đồng đi ra ngoài sao? Những lời này của Mạnh Hạo đã đặt ở đáy lòng đợi 3 ngày, giờ phút này mới mở miệng. Miếng mỡ đồng nhất thời hét lên một tiếng. Không sai, sau khi ngươi kết đan, chết tiệt thật đấy, cái tên ác bá vô liêm sỉ hạ lưu hèn hạ sắp xuất hiện rồi. Ta chờ đợi ngày này thật lâu, ta đời này nhất định phải độ hóa nó. Miếng mỡ đồng nổi điên, lại bắt đầu lại nhảy, tiếp tục nói những chủ đề không phải là ác bá, mà là biến thành anh vũ thần bí. Trong lòng của Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tìm được phương pháp đối phó với miếng mỡ đồng này, chính là không ngừng tìm đề tài cho nó nói. Nói 2-3 cái đề tài như vậy, nó chắc chắn sẽ là sớm quên đi chuyện tình gần đây, dẫn đến chuyển đề tài, liền dễ dàng đối phó rồi. Thân thể của Mạnh Hạo dừng lại một chút ở giữa không trung. Miếng mỡ đồng biến thành mũ quan không ngừng cảm giảm, tiếng ong ong quanh quẩn. Cho đến 7 ngày sau, miếng mỡ đồng lúc này mới có dấu hiệu là ngừng làm nhảm, tự như là muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục. Người nói người lợi hại hay là anh Vũ kia lợi hại? Mạnh Hạo cả kinh vội vàng mở miệng. Đương nhiên là ta chứ, đương nhiên là vĩ đại rồi, anh tuấn bất phàm thông minh ta đây rồi. cái tên vô sỉ kia là cái loài chim nhỏ, nó chỉ là một con chim, ta muốn độ hóa nó, ta muốn giết chết nó. Miếng mỡ đồng lần nữa nổi điên, giống như là những lời này của Mạnh Hạo chạm đến tận vảy ngược của nó vậy. Giờ phút này điên cuồng, giống như là lửa giận ngút trời vậy. Lão tổ Lý gia bên trong mặt nạ gần đây có nghe lời không? Mạnh Hạo mở miệng hỏi. Tức chết ta mà. Lão tổ Lý gia cái gì? Không sai, người này gần đây không hề nghe lời. Lão không có đạo đức, là vô cùng tà ác. Ta muốn đi dạy dỗ lão lại lần nữa. Miếng mỡ đồng sừng sốt một chút, như là đầy lửa giận ngập trời, rồi đột nhiên tìm được chỗ phát tiết. Thân thể phịch một tiếng biến mất, hóa thành một luồng khói trắng chạy thẳng tới túi chữ vật của Mạnh Hạo, nhanh chóng xông vào bên trong mặt nạ, biến mất không thấy đâu nữa. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo mới thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng đã có thể yên tĩnh một chút rồi. Mạnh Hạo nhìn bốn phía xung quanh. Hắn không có ý định sớm trở về Tử Vận Tông, mà quyết định đi một thành trì có tu sĩ tụ tập, tìm kiếm một phòng đấu giá, bán đan dược đổi lấy chút linh thạch. Nhưng đang đánh giá bốn phía, trầm ngâm đi về phương hướng, bỗng nhiên vẻ mặt Mạnh Hạo khẽ động. Cúi đầu vỗ túi chữ vật, lệnh bài chủ lô quán lập tức từ trong túi chữ vật tự bay ra. Ở trên lệnh bài kia có tử quang chớp động. Trong nhắm mắt khi Mạnh Hạo tiếp được lệnh bài kia, ở trong đầu hắn đột nhiên là quanh quẩn một thanh âm tang thương, uy nghiêm. Tiểu tử, chơi đủ chưa? Trước đừng đùa, trong vòng 4 ngày lập tức trở về cho lão phù. 4 ngày sau mở tiên thổ, thí luyện tấn chức tử lô. Cái thí luyện này cách bao nhiêu năm tổ chức một lần, còn phải xem tâm tình lão phù. Sắp tới sẽ mở ra, người tham dự có cơ duyên trở thành tử lô. Người nếu như không về được, coi như là người bỏ cuộc đấy. Mạnh Hạo mở to mắt, ngơ ngác nhìn lệnh bài chủ lô ở trong tay. Thanh âm trong đầu giờ phút này đã dần dần tiêu tán, còn lưu lại một chút ngữ điệu giống như rất quen thuộc đối với chính mình. Nhất là cái ngôn ngữ trêu chọc bên trong lại càng làm cho Mạnh Hạo thêm kinh ngạc. Mà thanh âm này Mạnh Hạo rõ ràng rất lạ lẫm, ở trong trí nhớ tựa hồ là chưa bao giờ nghe qua. Mạnh Hạo co mày, thân thể hóa thành cầu vòng bay về phía trước, cũng không có chờ bay ra quá lâu, thân thể hắn bỗng nhiên là mạnh mẽ ngừng lại, cúi đầu lập tức nhìn về phía lệnh bài chủ lô trong tay, hai mắt co rút lại, sau đó lộ ra tinh mang, hơn nữa ở sâu trong tinh mang kia còn mơ hồ mang theo một cỗ tức giận. Ta biết thanh âm này thuộc về ai rồi, có tư cách nói cái gì mà thời gian thí luyện tử lô mở ra phải xem tâm tình lão, mà lại dùng lệnh bài chủ lô cách xa như vậy truyền âm đến ta. Ngoại trừ tử lô có thể miễn cưỡng làm được ra, thì còn có một người. Lão quái đan quỷ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Nhập ma đan của ta, 2 tỷ linh thạch của ta. Mạnh Hạo lập tức nghĩ đến 2 tỷ linh thạch kia. Hắn đã cảm thấy ngực quặn đau, như là có người trước mặt mình từ trong túi tiền của mình mạnh mẽ mà lấy đi bảo bối, còn chính mình lại không cách nào có thể phản kháng nữa chứ. Trong Tử Vận Tông có khả năng nhất biết được thân phận đan đỉnh của Mạnh Hạo, ngoại trừ tử lô địa vị tôn quý ra, thì ở trong có đan quỷ thôi. Cái viên nhập ma đan có thể lừa đảo người khác, nhưng mà tất nhiên là không cách nào lừa đảo được đan quỷ. Lấy địa vị của đan quỷ, có thể nói trong Tử Vận Tông, nếu như lão muốn biết một thứ gì đó, kiên quyết không có khả năng được có người có thể che giấu được rồi. Mà Mạnh Hạo cũng chưa từng có tận lực đi che giấu cái gì, chỉ là sẽ không có chủ động đi nói ra thân phận mà thôi. Dù sao ngày đó hắn tham dự đan phách, vốn là có ý định nhân cơ hội liền dương danh nho nhỏ một hồi, nhưng mà lại không ngờ rằng nhập ma đan gây ra oanh động, khiến cho Mạnh Hạo cảm giác bởi vì sau chuyện này toàn bộ Nam Vực đều suy đoán đan đỉnh là ai. Hôm nay Mạnh Hạo nhìn lệnh bài chủ lô trong tay, hồi tưởng thanh âm trong đó lúc trước truyền vào trong đầu, thở dài, hắn đã hiểu rõ đan quỷ tự nhiên sớm đã biết thân phận của mình, đã biết ta chính là đan đỉnh đại sư chấn danh Nam Vực, còn có được thanh danh hiển hách. Vô luận một cái tông môn nào đó thấy được ta đều khát vọng muốn trở thành khách khanh vinh dự. Vì cái gì còn không trả linh thạch cho ta? Mạnh Hạo nghĩ tới đây, vừa tức vừa bi phẫn. Vẫn là không thể làm gì được. Đan quỷ là nhân vật cấp lão tổ của Đan Đông nhất mạch. Nếu lão chơi xấu, Mạnh Hạo cảm giác mình đích đích xác xác là không cách nào có thể đi yêu cầu đòi lại linh thạch. Trước kia ở trong huyện Vân Kiệt có mấy tên tiền viên ngoại cũng đặc biệt keo kiệt,

Cái thí luyện tấn chức Tử Lô này trên thực tế chính là một hồi đan quỷ thu đồ đệ. Hiện nay ở Tử Vận Tông, 8 vị Tử Lô đan sư đều là đệ tử ký danh của đan quỷ đại sư trở thành Tử Lô. Đây là một phương pháp chính thức bái đan quỷ làm thầy. Trừ lần đó ra, trường hợp như là Sở Ngọc Yên cùng với Đinh Tiến năm đó đều là bởi vì được đan quỷ đại sư coi trọng tư chất luyện đan mới thu vào làm đồ đệ. Bất quá thân phận như vậy, trên thực tế không được đan sư của Đan Đông Nhất Mạch quá tán thành. Bọn họ duy trì tán thành là dựa vào cố gắng của mình, là dược đồng bắt đầu từng bước một đi lên đan sư. Chủ lô, cho đến một bước cuối cùng là vào Tử Lô, sau đó là bái đan quỷ làm thầy. Bất quá Sở Ngọc Yên thì còn đỡ một chút. Thân phận của nàng ở trong tông môn khá là cao. Quan trọng hơn là bản thân nàng trên phương diện luyện đan tại Đan Đông Nhất Mạch, danh khí cũng không có nhỏ. Cộng thêm dung nhan đại xinh đẹp. Những điều này đều là những nguyên nhân làm cho mọi người có thể tiếp nhận nàng. Nhưng cho dù như vậy, tấn chức Tử Lô đối với nàng mà nói cũng là rất quan trọng. Giờ phút này Sở Ngọc Yên cũng đứng trong đám người. Hai mắt nàng lộ ra tia sáng chớp nhất. Đối với cái cơ hội tấn chức Tử Lô đan sư này, nàng nhất định phải nắm. Ánh mắt của nàng lúc này rơi vào bóng lưng của nam tử trung niên cách đó không xa. Cũng là người tham dự thí luyện tấn chức Tử Lô đan sư. Người này mặt trắng không râu, tướng mạo tuấn lãng, vẻ mặt có khí tức không giận tự uy. Một thân trường bào, có từng trận đan hương tràn ra, nhìn qua thì có chút bất phàm. Hơn nữa, trên nét mặt của y lại lộ ra tầng cô độc ngạo nghễ, giống như có khác biệt rõ ràng với mọi người vậy. Cái loại vẻ mặt này, loại bộ dáng này, loại cảm giác này, cơ hồ giống như đúc đan đỉnh đại sư trong suy nghĩ của Sở Ngọc Yên. Y chính là đối thủ trong lần tấn chức Tử Lô này của ta. Sở Ngọc Yên than nhẹ trong lòng, nhìn qua người nam tử trung niên cao ngạo kia. Người này là một trong những thiên kiêu trong số Chủ Lô đan sư, kỳ danh là Diệp Phi Mục. Trong số những Chủ Lô đan sư, Diệp Phi Mục này được công nhận tạo nghệ đan đạo cao, tư chất mạnh, ngàn năm hiếm thấy, thậm chí được vinh dự có khả năng trở thành Tử Lô đan sư nhất. Nhiều năm trước, khi y vừa vào tông môn, liền lập tức kinh động đến Đan Đông Nhất Mạch. Hơn nữa còn có Tử Lô đan sư Diệp Vân Thiên, bởi vì đôi bên đều là họ Diệp, còn kinh diễm với tư chất hơn người này, đối với y cũng có nhiều chiếu cố. Một đường thẳng tiến đã trở thành đệ tử nhất nhân trong số dược đồng năm đó, sau đó lại trở thành đệ nhất nhân trong các đan sư. Dùng thân phận như vậy bước vào Chủ Lô, yên lặng nhiều năm, đạo nghệ đan đạo của y được đồn đại là sớm đã trở thành Chủ Lô đỉnh phong, có thể liệt vào hàng nửa bước Tử Lô. Càng làm cho người ta kinh diễm hơn là người này chẳng những là tư chất đan đạo cực cao, tu hành cũng là kinh người. Nhiều năm trước kết đan, tuy rằng còn chưa có tu ra đan khí, nhưng mà có rất nhiều người suy đoán rằng nếu như không phải người này đắm chìm vào luyện đan thì hôm nay chắc chắn đã là kết đan trung kỳ hoặc là hơn. Lần thí luyện tấn chức Tử Lô này, Diệp Phi Mục là người được xem trọng nhất, tiếp theo mới là Sở Ngọc Yên. Mặc dù lần này cũng là có vài người khác tham dự, nhưng có thể nói cái lần thí luyện này là trận đấu thuộc về y cùng Sở Ngọc Yên. Ưu thế duy nhất của Sở Ngọc Yên trong lần này là nàng đã là đệ tử của đan quỷ, mà Diệp Phi Mục ưu thế của y rất mạnh. Cho dù là Sở Ngọc Yên cũng hiểu được áp lực thật lớn. Y gần như được 90% Chủ Lô đan sư tán thành, có 5 vị Tử Lô đan sư coi trọng, thậm chí đan quỷ đã từng không chỉ một lần tán thưởng. Tất cả những việc này đều là điểm đáng để Diệp Mục ngạo nghễ. Mà trọng yếu hơn là thiên kiêu Diệp Phi Mục này ở trong một năm qua đã được ngoại giới cùng với trong tông môn đồn đại một thân phận. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu đồn đại y chính là đan đỉnh đại sư. Mà từ đầu đến cuối, cái người Diệp Phi Mục này đều không có lên tiếng giải thích qua đối với chuyện bàn luận này. Hành động này lại càng khiến cho việc này được lưu truyền rộng lớn hơn. Dần dần đã có không ít người chắc chắn khẳng định đan đỉnh chính là Diệp Phi Mục đây. Mà sở dĩ dùng đỉnh làm ấn là bởi vì danh tự người này là Phi Mục. Phi Mục là đỉnh. Càng ngày càng có nhiều Chủ Lô đồng ý với việc này. Thậm chí trong số các Tử Lô đan sư cũng có mấy người đồng quan điểm. Đối với việc đan đỉnh, Sở Ngọc Yên là có chú ý cực cao. Nàng thậm chí cũng tự mình đi tìm Diệp Phi Mục hỏi thăm. Mặc dù đối phương không có trực tiếp thừa nhận, nhưng mà cái loại này yên lặng thừa nhận ngầm này thì Sở Ngọc Yên há lại có thể không nhìn ra sao? Chỉ là sau khi biết được đáp án, Sở Ngọc Yên lại có chút mất mát. Cái loại cảm giác rất khó hình dung, giống như là tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp vậy. Phiền muộn phát hiện thật sự cùng mộng cảnh như là đồng dạng, nhưng mà lại ẩn chứa bất đồng mơ hồ. Cho dù là đan đỉnh đại sư đi, nhưng mà lần thí luyện tấn chức tử lô này, ta cũng muốn cùng y thoải mái tranh giành một lần. Sở Ngọc Yên thở sâu, nội tâm kiên định. Nàng chẳng biết tại sao trong một chớp mắt khi kiên định, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người khác. Đó là Phương Mộc. Hắn sao? Làm sao lại nghĩ đến hắn? Sở Ngọc Yên khẽ lắc đầu, xua tan bóng dáng Phương Mộc trong đầu. Sáng sớm Đông Lai Sơn, mặt trời không tới đỉnh, đỉnh núi là một vùng thế giới bằng tuyết. Cái lò đan cực lớn kia đang tràn ra khí tức tuế nguyệt, tang thương, bốn phía đều rất yên tĩnh. Tám vị tử lô đan sư của Đan Đông Nhất Mạch lần lượt khoanh chân ngồi bốn phía. Ở phía sau bọn họ chủ lô, đan sư, hơn 1.000 người, toàn bộ chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Ở bên ngoài thì lại đông nghẹt, người của những tông môn khác đến xem lễ. Nếu có người tấn chức tử lô thành công, bọn họ sẽ chứng kiến chứng nhận một màn này, tuyên cáo Nam Vực, Tử Vận Tông xuất hiện từ tử lô thứ 9, Đan Quỷ Đại Sư lại thu thêm một vị đệ tử. Thời cơ đã tới. Người có tư cách lâu năm nhất của tử lô đan sư, Lâm Hải Long, bỗng nhiên mở mắt, trầm giọng mở miệng. Trong chớp mắt khi lời nói của lão truyền ra, từng trận tiếng chuông từ đỉnh núi này tự mình vang lên, quanh quẩn bốn phía. Tầng mây trên trời cao lập tức quần quần, thậm chí là có từng cái gương mặt tang thương lần lượt hiện hiện ở bên trong tầng mây, như là bao quát toàn bộ mặt đất. Cùng lúc đó, cái lò đan cực lớn kia tản mát ra quang mang nhu hòa, thậm chí còn có ánh sáng bảy sắc phóng lên trời, khiến cho toàn bộ thế giới tại thời khắc này toàn bộ giống như là bị hào quang lượn lờ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ bên trong ngoài Đông Lai Sơn tựa như là có một cái lò đan hư ảnh cực lớn mơ hồ tồn tại, bao phủ bát vực. Một bóng người mặc trường bào màu trắng chậm rãi từ trong hư vô gợn sóng đi ra, đứng trên lò đan. Lão già này tướng mạo vô cùng bình thường, nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở trong cái vẻ bình thường kia lại làm cho một người có một loại cảm giác thoát tục. Xung quanh lão hư không vặn vẹo, giống như là sự xuất hiện của lão là cứng rắn xâm nhập vào bên trong phiến thế giới này. Nhìn như là không cân đối, nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc nhìn lại thì lại cảm giác như lão vốn là ở ngay chỗ này vậy. Trên ống tay áo của lão thiêu ấn ký lò đan, một thân đơn giản trường bào, một đầu tóc trắng, ánh mắt ôn hòa nhìn về tuyết nguyệt tang thương bốn phía, ở trên mặt lộ ra mỉm cười. Đa tạ chư vị đạo hữu Nam Vực tới đây xem đại điển lão phu thu đồ đệ, chân thân lão phu không tiện ra ngoài, chỉ có thể dùng thần niệm ngưng thần tới đây, mong chư vị thứ lỗi. Lão già này chính là đỉnh phong đan đạo được toàn bộ Nam Vực chú mục, Đan Quỷ Đại Sư. Lời nói của lão truyền ra, lúc quanh quẩn toàn bộ đỉnh núi, toàn bộ người Đan Đông Nhất Mạch từ đan sư đến chủ lô, tử lô cũng vậy, đều ngay ngắn cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Đan Quỷ là lão tổ của cả Đan Đông Nhất Mạch. Đan Quỷ Đại Sư khách khí, đại sư thu đồ đệ tấn chức tử lô, đây là việc trọng đại của Nam Vực, Tiểu Mỗ đương nhiên là muốn đến xem lễ. Sơn Cửu Đại Sư cùng của Kim Hàn Tông chưa có tới, người đến chính là đương kim đại trưởng lão Kim Hàn Tông, tu vi nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, Tiêu Tịch Phong. Giờ phút này cười mở miệng, thanh âm nhàn nhạt nhưng mà lại truyền khắp bốn phía. Y ở trong Kim Hàn Tông đức cao vọng trọng, địa vị tôn cao, gần hơn 900 tuổi thọ nguyên, khiến cho y trở thành nửa bước lão tổ Kim Hàn, Kim Hàn Tông. Đáng tiếc tuổi không có quá ngàn được, thì nghịch không được thiên. Nếu như y trong vòng 100 năm tới có thể đột phá được nguyên anh và trở thành trảm linh, thì hoàn toàn trở thành lão tổ. Nếu không thể, chỉ có đạo vẫn mà tạo hóa. Tại bên cạnh y, đi theo hơn 10 tu sĩ Kim Hàn Tông, tên mập cũng có mặt trong đó. Bất quá lúc này, gã đây, thế nhưng lại cực kỳ khẩn trương, ở trên người lại không một chút càn quấy nào, ngược lại là vẻ nhu thuận trước này chưa từng có. Toàn bộ Kim Hàn Tông, người gã sợ nhất chính là cái vị bên cạnh này, Tiêu đại trưởng lão. Từ mỗi nghe nói Đan Quỷ đại sư thu đồ đệ, liền là tức khắc chạy tới, cũng may không có quá muộn. Người Thanh La Tông tới, là Tử La lão tổ. Y khoanh chân ngồi ở một bên khác, cười mở miệng. Ở trong hàng đệ tử mang theo bên người, thế nhưng cũng có Chu Kiệt, thậm chí Hàn Bối cũng xuất hiện trong đó. Đang ngó nghiêng khắp nơi, giống như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc vậy. Loại đại sự như vậy ở Nam Vực đã thật lâu không có xuất hiện. Lần thí luyện tấn chức Tử Lô này, toàn bộ mấy cái đại tông môn Nam Vực đương nhiên đều nhao nhao đến. Nhất Kiếm Tông, Tam Tôn Kiếm Đạo, trong đó đệ nhị tôn giả, Không Thánh Đạo giả, cũng là khoanh chân ngồi một chỗ. Trong hàng ngũ đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh, Trần Phàm cũng ở trong đó, còn có một nữ tử, chính là Sơn Linh, Nhất Kiếm Tông. Đan Quỷ đại sư khách khí, đại sư thu đồ đệ, bất cứ một người đệ tử nào đều sẽ truyền thừa đan đạo của Nam Vực. Việc này bần đạo đương nhiên muốn tới xem lễ, chứng nhận. Không Thánh giả, Không Thánh đạo giả mỉm cười nói, thanh âm bằng phẳng. Cho dù y là tôn giả của Nhất Kiếm Tông, có thể bao quát phản tông, nhưng mà ở trước mặt Đan Quỷ đại sư, y giống như là thu liễm hết tất cả tôn cao, hóa thành tôn kính. Người đại diện Huyết Yêu Tông tới là một lão giả toàn thân gầy còm, mặc đạo bào màu đỏ, ở trên đầu còn có một chút ít tóc bạc. Lão giả này là làn da khô quắt, từ khí nồng đậm, hai mắt không có đồng tử, là một mảnh trắng đục. Giờ phút này nghe thấy thanh âm Đan Quỷ, lão giả này khẽ gật đầu không nói gì. Lão là một người mù lòa, nhưng mà lại có thể thấy được danh tiếng hiển hách ở Nam Vực, chính là đệ tam yêu của Huyết Yêu Tông, Thi Yêu Đồ La. Lần này đi tới Đồng Lai Sơn, người Huyết Yêu Tông ngoại trừ lão gia còn có Lý Thi Kỳ nữa. Còn người của tam đại gia tộc, người đại diện cho gia tộc mình đến đều là thế hệ nguyên anh đại viên mãn, giờ phút này cũng đều là thay phiên lên tiếng. Lần này tu sĩ tham gia thí luyện tấn chức Tử Lô tổng cộng 10 người, các người đều xuất hiện đi. Trên lò đan, Đan Quỷ đại sư mỉm cười mở miệng, thanh âm bình tĩnh nhưng mà lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, khiến cho hư vô bốn phía xuất hiện chấn động mà vặn vẹo. Lúc này thanh âm khuếch tán, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn có 7 vị chủ lô đan sư khác, từng người trong đám người đi ra, đứng ở vị trí gần lò đan nhất. Nhưng tính cả Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi Mục vào, thì hiện giờ đứng ở xung quanh lò đan chỉ có tổng cộng là 9 người, không phải 10 người như lời của Đan Quỷ đại sư đã nói. Hiện tượng này lập tức dẫn đến sự chú ý của tu sĩ đàn đồng nhất mạch, cũng làm cho những người xem lễ ở tông môn khác xung quanh nhao nhao nhìn cho kỹ. Mà ngay cả 9 người Sở Ngọc Yên có tư cách tham dự thí luyện tấn chức Tử Lô cũng đều nhìn nhau một cái, đáy lòng đồng loạt suy đoán người thứ 10 này lại. Nhưng không đợi người mở miệng, có một đạo cầu vồng từ bầu trời phía xa dùng tốc độ nhanh nhất gào thét mày tới, nhảy mắt tới gần, trực tiếp xông lên đỉnh núi, lập tức liền đi tới đây, hóa thành bóng dáng mạnh hạo. Hắn thở hổn hển, hắn đến lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng mạnh hạo này không thèm để ý. Lúc tới gần, hắn đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, nhất là lúc ánh mắt nhìn thấy bóng dáng 9 người Sở Ngọc Yên thì sáng lên, thấy được Đan Quỷ đại sư ở trên lò đan. Nhưng trong mắt mạnh hạo nhìn lại, người này chỉ một lão đầu lạ lẫm. Người thứ 10 đã tới, Phương Mộc, ngươi còn không mau qua đây. Đan Quỷ đại sư vẻ mặt vẫn như thường, nhàn nhạt mở miệng. Nghe đến đó, mạnh hạo không một chút do dự cất bước, từ trong đám người đi ra, đứng ở phía sau 9 người này, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tập hợp bất đắc dĩ cùng tức giận, hóa thành u oán, nhìn thoáng qua Đan Quỷ đại sư. Vừa rồi khi lão đầu lạ lẫm trong mắt mạnh hạo vừa mới mở miệng, hắn lập tức nghe ra chính là cái thanh âm bản thân nghe thấy trong lệnh bài chủ lô vào 4 ngày trước. Lại nhìn cái vẻ mặt mọi người bốn phía, mạnh hạo há có thể không đoán ra, người này chính là Đan Quỷ đại sư, tiếng tăm lừng lẫy đây mà. Nhưng mà trên thực tế, trong mắt mạnh hạo, lão đầu Đan Quỷ đại sư này rất bình thường, không có cái gì gọi là khí chất tiên phong đạo cốt cả, cũng không có làm cho người ta liếc cái đã cảm thấy bá đạo, lăng lệ ác liệt, mà ngược lại chỉ là một cái lão đầu bình thường thôi. Nhất là khi Mạnh Hạo nghĩ đến đối phương thiếu nợ mình tận 2 tỷ linh thạch thì nội tâm càng thêm khó chịu. Thế nhưng lại không cách nào có thể mở miệng nói cái gì. Hơn nữa còn nghĩ đến đối phương nói trong vòng 4 ngày phải trở lại, nhưng mà lại cố ý không nói rõ địa điểm. Làm hại chính mình vội vàng đi tông môn, lại phải tranh thủ thời gian đến nơi này, dày vò đến tinh bì lực tẫn mà. Cái loại cảm giác khó chịu này sau khi lắng đọng liền hóa thành tức giận cùng bất đắc dĩ trên mặt Mạnh Hạo vào giờ phút này. Sở Ngọc Yên liếc nhìn Mạnh Hạo, khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt quay đầu không tiếp tục để ý. Ở bên cạnh Diệp Phi Mục, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Mạnh Hạo, mà là cao cao nhìn nơi đó, một lời không thèm nói. Về phần 7 người khác, cũng phần lớn là liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi không chú ý nữa. Về phần ý tứ bên cạnh tranh trong lòng đối với lần tấn chức tử lô này, không dễ dàng hiển lộ ra. Lúc An Tại Hải nhìn thấy Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một vòng cung tươi cười không thể thấy. Y biết được thân phận Mạnh Hạo, cũng hiểu được thái độ sư tôn đối với tiểu gia hỏa này. Đó là bỏ mặc cái tên Phương Bộc này ở trong tông môn vui sướng chơi đùa. Về phần cái loại gọi là thân phận đan đỉnh, nếu như tên Phương Bộc này nguyện ý nói ra thì nói, còn không muốn thì cũng là chuyện riêng của hắn. Về phần những người khác của tông môn, về phần những người của các tông môn khác, Tử La lão tổ của Thanh La Tông sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì thiện ý gật nhẹ đầu. Chu Kiệt mặt không biểu tình, Hàn Bối thì ngóng nhìn Mạnh Hạo, nét mặt tươi cười như hoa. Cái biểu tình này rất bị nhiều người nhìn thấy. Sở Ngọc Yên sau khi nhìn lướt qua chỗ đó, đôi mi thanh tú liền nhăn lại, đáy lòng chẳng biết tại sao cảm giác không thoải mái. Tên mập thì lại mở to hai mắt nhìn Sở Ngọc Yên, lại nhìn Mạnh Hạo một chút, cuối cùng là lé mắt liếc nhìn Hàn Bối một cái, ở trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ bội phục. Về phần nội tâm gã là suy nghĩ cái quái gì thì chỉ có mình gã mới biết được thôi. Nguyên lai vị này chính là Phương Bộc đan sư, mấy ngày thanh danh nổi lên bốn phía ở Tây Bộ Nam Vực. Người đại diện bên vương gia là một bà lão. Bà lão này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trong đám người vương gia đi theo bên người, Vương Đằng Phi cũng có mặt bên trong. Chỉ là bất quá sắc mặt của gã âm trầm, từ đầu đến cuối không nhìn tới Sở Ngọc Yên một chút nào, giống như là nhìn như là không thấy. Mà Sở Ngọc Yên chỗ đó thì luôn luôn là bình bình, bình tĩnh. Cho dù là nhìn lại, cũng đều không có vẻ gì âm trầm, đã không còn đem sự tình nam đó để trong lòng nữa. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiếng cười từ bên phía người Tống gia truyền tới. Nói chuyện chính là Tống lão quái của Tống gia. Lão ngồi cách đó không xa, lúc cười mở miệng thì ánh mắt lại nhìn trên người Mạnh Hạo đánh giá một vệt. Ngồi bên cạnh lão, người Tống gia có hơn 10 vị, Tống Vân Thừa lại không có mặt, nhưng mà vị hôn thê trên danh nghĩa của Mạnh Hạo, Tống Dài, thế nhưng lại ngồi bên cạnh Tống lão quái. Nhiều năm không gặp, Tống Dài trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, giờ phút này nàng ngồi bên chỗ kia, vẻ mặt trang nhã, tướng mạo xinh đẹp, giống như là một đóa hoa lan nở rộ vậy. Chỉ là cặp lông mày kia nhíu nhíu lại, giống như đang buồn phiền lắng đọng nhiều năm, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn tựa như là u lan vậy. Từ Vận Tông dưỡng ra một đệ tử không tệ, chúc mừng đan quỷ đại sư. Người đại diện Lý gia trong tam đại gia tộc chính là lão tộc của gia tộc Lý Bằng, Lý Quốc Bằng, gần kề hơn 500 tuổi thọ nguyên, tu vi cũng chuẩn bị bước vào nguyên anh hậu kỳ, khiến cho Lý Quốc Bằng lúc này ở trong Lý gia có quyền thế rất lớn. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, bên cạnh của lão hàng ngũ đệ tử của Lý gia có Lý Đạo Nhất nằm trong đó, y chính là hơi khẽ cau mày ngóng nhìn Mạnh Hạo. Đan quỷ đại sư mỉm cười không mở miệng, mà là ánh mắt đảo qua trên thân người của Mạnh Hạo. Hải Long, người tới nói một chút quy tắc. Đan quỷ thu hồi ánh mắt, cất bước đi về một bên, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì không mở miệng nữa. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào ngày mai. Xin chào, cũng đã rất là mệt rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hôm nay là không có một tập nào nữa. Ok, xin chào anh em.